Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, mua tăng cùng mua ngã. Đưa di động trả lại Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt hỏi, ngươi cùng ta cha nói chút quan hệ. Không có quan hệ, cũng là theo Ngụy gia chào hỏi. Ít đến, mau nói, Thạch Lỗi nhún nhún vai, mở ra hai tay, thật không có quan hệ. Ngươi để cho ta nói chút cái gì? Ngươi sẽ không cho là ta dự định hướng phụ thân ngươi để thân a? Phi, Ngụy Tinh Nguyệt xì Thạch Lỗi một thanh. Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng, cầm chén rượu lên, chủ động theo Ngụy Tinh Nguyệt chạm thử. Uống rượu đi, thật không có nói quan hệ, cũng là nói cho Ngụy gia, ta xác thực chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, để hắn đối ta không muốn như vậy hiếu kỳ. Ngụy Tinh Nguyệt nghiêng mi mắt nhìn lấy Thạch Lỗi, suy nghĩ nửa ngày, "Đường, ngươi biết cha ta là thập ma nhân sao? Kẻ có tiền a, ngươi lại dám như thế cùng ta cha nói chuyện? Ti nói ta là nữ nhi của hắn, mà lại hắn hiểu rõ nhất cũng là ta, nhưng ta cùng hắn đối thoại thời điểm, còn sẽ có loại trong lòng run sợ cảm giác, đó là bởi vì ngươi ăn hắn dùng hắn, nhà ở tử lái xe đều là hắn cho." Ta lại chưa bao giờ dùng qua hắn một phân tiền. Làm gì trong lòng run sợ. Ngụy gia lòng hiếu kỳ ta biết nguyên do. Ta liền giải thích cho hắn nghe. Để hắn sau này đừng với ta như thế hiếu kỳ rồi. Hắn tiếp tục như thế hiếu kỳ xuống dưới. Hai chúng ta thật sự liền bằng hữu đều không làm được. Cặp Thạch Lỗi nói nghiêm túc. Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên vẫn như cũ là đầy bụng nghi ngờ. Nhưng cũng chung quy là gác lại không nói. Qua ba lần rượu, Ngụy Tinh Nguyệt phối hợp đem hai chân vểnh đến Thạch Lỗi trên đùi, nhẹ nhàng đá Thạch Lỗi một chút. Quy, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi uống một hớp rượu, trong lỗ tai tràn đầy đều là Ngụy Tinh Nguyệt vừa mới download nhạc ra. Tuy nhiên nghe không hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy êm tai rung động lòng người. Làm gì? Người nói người vận khí thế nào như vậy tốt? Thạch Lỗi ngẫm lại, không biết nên thế nào trả lời. Hắn đương nhiên biết Ngụy Tinh Nguyệt nói là hắn có thể liên tiếp nhận biết Ngô Đông lớn nhất nhân. Vật đứng đầu, theo ngoại nhân, cái kia chính là một cái trùng hợp tiếp lấy một cái trùng hợp. Trong đó có lẽ còn có Ngụy Tinh Nguyệt kéo theo. Nhưng là tại Thạch Lỗi tâm lý, hắn rõ ràng minh bạch, sở dĩ trong khoảng thời gian này chính mình lộ ra vận khí bạo giáp. Hoàn toàn là bái Hắc Tạp ban tặng. Tính toán ra, Hắc Tạp cho hắn chỗ tốt hơn xa tại cho hắn những uy hiếp đó. Tại Hắc Tạp quy tắc càng ngày càng hướng tới sáng tỏ hóa hiện tại. Thạch Lỗi cơ đã không cần vì dùng tiền loại sự tình này quá lo lắng. Đương nhiên, giới hạn tại trước mắt mỗi tháng 100 vạn hạn mức. Cấp tiếp theo, Thạch Lỗi thật đúng là không biết mình là không vẫn như cũ có thể giống bây giờ như vậy thoải mái. Nếu như nói nhận biết các ngươi dạng này phú nhị đại có thể bị tính là hảo vận lời nói. Như vậy vận khí ta tốt giống coi như không tệ. Quan hệ gọi tính toán làm. Căn cũng là có được hay không? Có lẽ ngươi nghe có chút chói tai. Thế nhưng là, ngươi biết tại cái này Ngô Đông Thành bên trong. Mỗi ngày có bao nhiêu người vót nhọn đầu. Cũng chỉ là hy vọng có thể cùng chúng ta trong đó bất cứ người nào gặp mặt một lần ăn xong một bữa. Cơm sao? Cũng chỉ có ngươi. Ta nghĩ đến ngươi chỗ này uống cái tửu. Ngươi còn lão đại không tình nguyện bộ dáng. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Cầm lấy tỉnh rượu khí cho Ngụy Tinh Nguyệt châm rượu. Ta lại không muốn từ các ngươi chỗ này đạt được quan hệ. Cho nên cái này những người khác cho rằng hảo vận. Đối ta mà nói, cũng chưa chắc cũng là quan hệ vận khí tốt. Liền xem như cùng ta. Tống Miểu Miểu cùng Ngu Bán Chi dạng này người kết giao bằng hữu không được tốt lắm vận. Như vậy ngươi có thể theo nữ tỷ kết nghĩa. Cái này luôn luôn hảo vận a. Thạch Lỗi cười cười, nói, mẹ nuôi là người tốt, nhưng là nàng vận khí tựa hồ cũng không thế nào tốt. Nếu như ta thật giống ngươi nói như thế, là cái vận khí tốt người. Như vậy, ta hy vọng từ hôm nay rồi sau đó. Nàng vận khí cũng có thể bởi vì ta mà trở nên tốt hơn một chút xíu. Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ, đột nhiên cười đến giống nhau bách hoa thịnh phóng, lại như thủy ngân tả địa, rực rỡ liền phảng phất trong phòng dâng lên một cái thái dương. Ta rốt cuộc minh bạch, tại sao nữ tỷ cùng ngươi vốn không quen biết lại sẽ thích ngươi. Nói lên cái này, ta theo mẹ nuôi sự tình, ngươi cũng đừng cho ta ra ngoài đầu loạn tán đi. Thạch Lỗi đột nhiên rất lợi hại nghiêm túc nói. A, ý gì? Ngụy Tinh Nguyệt không để ý tới hiểu biết. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Đường, nói đúng là, tuy nhiên nhìn qua ta hiện tại theo cái này ta còn không quá hiểu biết. Nhưng rõ ràng rất nghiêu bức bạch ra có như vậy một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ, nhưng là, chuyện này đến ngươi chỗ này liền mới thôi. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Vì sao? Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng là, ta nguyện ý bảo nàng một tiếng mẹ nuôi. Là bởi vì ta nhìn ra được nàng là thật thích ta. Thật sự coi ta vãn bối. Buổi chiều ta nói này vẽ không ra thế nào địa thời điểm. Bạch lão tuy nhiên không có minh xác tỏ thái độ. Nhưng hắn hiển nhiên là rất không cao hứng. Cũng căn cũng không tin ta. Người cũng là như thế. Có thể làm mẹ lại phảng phất chưa bao giờ hoài nghi tới ta. Vốn không quen biết không chỉ là nàng một người. Ta cũng là a. Người cho rằng ta nhận nàng làm mẹ nuôi. Là bởi vì coi trọng bạch gia quan hệ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có dạng này một cái vô điều kiện tin tưởng ta trưởng bối. Là một kiện thật ấm áp sự tình. Cho nên, ta cùng mẹ nuôi ở giữa sự tình. Liền chỉ là chúng ta ở giữa sự tình. Ta không hy vọng liên lụy đến quá nhiều ngoại giới nhân tố. Ta cũng không muốn bị người ở sau lưng nói ta là trèo quyền phụ quý. Ngụy Tinh Nguyệt ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi, phảng phất không biết hắn. Hồi lâu sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt mới vươn tay nói, đến làm chén rượu này. Thạch Lỗi, ta hiện tại là càng ngày càng bội phục ngươi. Thạch Lỗi bĩu môi, uống xong trong chén tửu, Ngụy Tinh Nguyệt còn nói, thế nhưng là, Thạch Lỗi, ngươi chân thật định ngươi biết ý vị này quan hệ sao? Mang ý nghĩa quan hệ, một khi ngoại giới biết nữ tỷ thu ngươi làm nghĩa tử, mặc kệ bọn hắn sau lưng thế nào nghị luận, trên mặt mũi khẳng định đều sẽ tính toán cùng ngươi kết giao. Khác không nói, trong này có là công ty lên sàn nhân viên quan trọng. Bọn họ tùy tiện tại ngôn từ ở giữa lộ ra điểm nội mạc tin tức. Chỉ là trên thị trường chứng khoán ngươi liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi bây giờ liền mua chiếc Maserati đều muốn cho vay. Trong tay hẳn là so sánh túng quẫn a. Loại sự tình này dù là không có thể trường kỳ, trong ngắn hạn giúp ngươi giải quyết cái mấy trăm hơn ngàn vạn sẽ không quá khó khăn. Thạch Lỗi, chẳng thèm ngó tới nói ra, giống như là ta loại này khoáng thế kỳ tài, muốn đầu tư cổ phiếu lời nói còn cần đến người khác cho ta nội mạc tin tức. Mà lại ngươi cũng nói tay ta đầu túng quẫn, coi như biết rõ này chi cổ phiếu muốn tăng, ta lại có thể mua bao nhiêu? Tiền hữu hạn, kiếm lại cũng chính là cái tiền tiêu vặt, ngươi không biết có đòn bẩy chuyện này sao? Chỉ bằng ngươi là nữ tỷ con nuôi thân phận. Tùy tiện đến đâu nhà chứng khoán. Điều cái 300-500 vạn đều giống như chơi đùa. Thạch Lỗi âm thầm líu lưỡi. Trong lòng tự nhủ kẻ có tiền thế giới quả nhưng không phải hắn có thể tưởng tượng. Một cái con nuôi người ta liền dám tùy tiện xuất ra mấy trăm vạn cho hắn mượn chơi. Tuy nhiên cũng tâm động. Có thể Thạch Lỗi biết. Chính mình tuyệt không thể dạng này. Đối với Trần Ách Nữ nhưng thật ra là một loại thương tổn. Sẽ để cho nàng cảm thấy mình sở dĩ chịu nhận nàng cái này mẹ nuôi. Hoàn toàn là thấy được nàng là người bạch gia thân phận nguyên nhân. Đành phải giả bộ như mây trôi nước chảy nói. Hứ, nói thật giống như những công ty lên sàn đó cổ phiếu sẽ chỉ tăng sẽ không ngã một dạng. Mà lại, liền xem như có 300-500 vạn cỗ. Chẳng lẽ lại hôm nay quăng vào qua. 3 ngày sau khi liền tăng gấp đôi a. Đối với cổ phiếu đầu tư tương lai ích lợi chuyện này, Thạch Lỗi thật đúng là không để trong lòng. Dù sao, hắn có đầu tư ngón tay vàng thẻ, nhà ai công ty lên sàn cũng không có tấm thẻ này nghiêu bức. Ngụy Tinh Nguyệt trừng lớn ánh mắt, nói, ngươi giống như không giống vậy a. Người nào nói cho ngươi cổ phiếu chỉ có thể mua tăng không thể mua ngã? Ngươi không biết có loại đồ, vật gọi tan vé sao? Cho dù là ngã, cũng có thể từ đó kiếm tiền. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Còn có loại chuyện tốt này. Nói rõ chi tiết nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.